Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là đem quần áo trên người của cô lột sạch, lại đem cô ôm đến ở trong bồn tắm. Bàn chân được bôi thuốc, gác lên ổn thỏa, rồi anh cũng kéo dây lưng mà nhảy vào trong. Anh định làm cái gì? Hứa Hoàn Nhan đưa tay ôm lấy ngực, đem cả người mình chìm vào trong nước, trừng to mắt mà nhìn người đàn ông trước mặt không một mảnh vải che thân. Dáng người tan rác cân đối, bắp thịt thật là mê người, thân thể kiện mỹ lồi ra, một khối thật sự là hù chết người. Ánh mắt chậm rãi của cô trượt xuống, nhanh chóng rơi vào phía dưới bụng, thế nhưng anh lại lập tức trượt vào trong nước ranh mãnh mà nhìn cô. Nhìn loạn cái gì thế? Lập tức sẽ để cho em thoải mái. Hít vào ngụm khí lạnh, Hứa Hoàn Nhan núp ở trong góc của chiếc bồn tắm khổng lồ, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ cảnh tình lại nhìn anh. Nhìn cái gì chứ? Anh đi qua, ở dưới nước bắt được thân thể hấp dẫn của cô, ở bên tai cô mập mờ nói nhỏ. Ánh mắt vừa rồi của em thật là rõ ràng. Hay là tại em muốn nói, mau tới đây ăn hết em đi, ăn hết em đi hả? Đầu lưỡi miêu tả quanh cổ của cô, cả người cô giống như bị chạm điện khẽ run rẩy liền muốn né tránh. Nhưng không ngờ, hai tay của anh cũng từ dưới nách của cô xuyên qua, trực tiếp khéo léo bao trùm trên ngực. Anh cố ý tả ác tưởng ức mềm mại trong tay, cảm thấy cô vô lực bắt đầu thở dốc, một chút xíu mềm ở trong lòng của anh. Anh đừng đụng lung tung. Ngón tay của cô bắt đầu tách bàn tay của anh ra, lại bị anh dứt khoát bắt được đặt ở trước ngực của mình. Hứa Hoàn Nhan thẹn thùng đỏ mặt thành một mảnh như là muốn rỉ máu. Cảm giác như thế thật sự là quá khó khăn để nói thành lời. Cô hoảng sợ trợn to cặp mắt, bàn tay to lớn của anh bao trùm ở trên mu bàn tay của cô. Hứa Hoàn Nhan trong nháy mắt ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi đều dâng trào, trong đầu lập tức liền bối rối. Cô lại đang ở dưới sự khống chế của anh, làm ra động tác bị ổi như vậy. Bộ dáng cô ngây ngốc sừng sốt thật sự là quá mức đáng yêu. Nhịn hồi lâu, anh mới để cho tay mình cùng tầm mắt ở trên người cô lấy ra, giúp cô lau sữa tắm, rồi lại làm một cuộc kinh tâm động phách hành hạ, dùng khăn bông mềm mại lau sạch sẽ cô, đem lại áo choàng tắm khoác lên cho cô, mới ôm cô đi về phía phòng ngủ. Lúc đi qua gian phòng cửa gỗ màu đỏ sậm, bước chân anh vẫn dừng lại một chút, tiếp đi tới, mở ra cửa phòng ngủ một gian khác. Ở trong đó, tất cả đều là trang phục màu trắng. Đối diện cửa treo lên vách tường là một bức sắc thái hoa mỹ của Hướng Dương. Phong cách hình như là miêu tả phạm cao, chỉ là thủ pháp còn non nớt, lại mang theo hơi thở đầy thanh xuân. Anh đem ném cô ở trên giường lớn mềm mại, thân thể cũng đi theo ép tới. Áo choàng tắm mở rộng lớn, lộ ra da thịt trắng nõn, vết hôn phía trên lập tức làm đau nhói thần kinh của người khác. Rất lâu rồi anh không đánh người. Anh chợt mở miệng, ngón tay mang theo hận ý mà sát qua làn da của cô, mang theo vết hôn ở trên da. Anh sẽ đánh tôi sao? Hứa Hoàn Nhan lập tức bị vồ dạ, chuẩn bị muốn đi phản kích. Đánh cái lão lưu lại những thứ ở biến thái này trên người của em. Ở đây đều là của anh. Anh chợt cúi đầu hôn lên cổ của cô. Anh giống như một đứa bé thì thầm, đôi môi lướt qua vết thương vẫn còn đau đớn trên người cô. Hứa Hoàn Nhan đột nhiên nhắm mắt lại, vốn dĩ đang căng thẳng, da thịt trong nháy mắt mềm nhũn, mà đôi tay cũng chậm rãi nâng lên ôm cổ của anh. Sau khi cùng mẹ cha ly hôn, cô không còn quan tâm đến nữa. Mẹ chế đánh cười, mẹ Dương thì luôn lạnh lùng, luôn tìm cách chèn ép cô. Nhiều năm như vậy, cô chưa từng cảm thấy có một chút ấm áp. Ngay cả khoảng thời gian cô ở cùng với Tống Gia Minh qua lại, cô chợt hít thở sâu một hơi. Chỉ cần nghĩ đến tên của anh ta thì trong lòng cô sẽ có thắt lại. Đó là tất cả hy vọng thời niên thiếu của cô, tất cả ước mơ của cô. Nhưng là anh ta lại làm cho hy vọng của cô trở thành một cơn ác mộng, làm cho cô không thể tiếp tục dễ dàng tin tưởng một người đàn ông, không thể tiếp tục tin tưởng trên cõi đời này còn có một thứ được gọi là tình yêu. Gặp được thân Tống Hậu giống như một vệt chói mắt trong sinh mệnh của cô. Một người đàn ông như vậy cách xa cuộc sống của cô hàng vạn dặm, anh bá đạo vô tình, hoa tâm, rồi lại dịu dàng khiến người khác phải động lòng. Cô là một cô gái, cũng không phải là ngoại lệ trong số những người kia. Cô gặp được anh, ôm hôn, và có được, cô cũng sẽ có ảo tưởng, cũng có mơ ước. Nhưng cô biết, người đàn ông này sẽ không thuộc về cô. Nhưng cô lại biết, đáy lòng của cô điên cuồng kêu gào như thế, ai có thể cho cô một chút ấm áp hay không? Dù sự ấm áp này, bên trong nở rộ chính là ham muốn giữ lấy một người đàn ông bá đạo vô tình, chốc lát trung tình. Lông mi của anh dài như vẽ, Tay của cô khẽ chạm lên khuôn mặt của anh, không mang theo một chút xíu ngụy trang nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net